Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347 Mộ Thất. Assassin Brotherhood tự cổ chí kim cũng truyền thừa xuống dưới không ít về thần bí học ghi lại. Nhưng chính mắt thấy, đối rất nhiều hiện đại người tới nói cũng là lần đầu tiên. Lúc này mọi người tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ một cái chi tiết, ma pháp thứ này ai đều thích. 006 đối này tràn ngập chờ mong. Này đó thích khách cũng không ngoại lệ, Bella cái kia pháp sư thân phận chính là áp đảo Brotherhood. Nội hết thảy nghi ngờ nhất hữu hiệu vũ khí, nếu không một cái thành lập vượt qua 2000 năm tổ. Chứ không dễ dàng như vậy thuận theo. Người không phải quân chủ. Chúng ta không phải phong thần. Người hàng không tới lãnh đạo Brotherhood liền phải chúng ta phục tùng ngươi. Biết Brotherhood vẫn luôn khởi xướng chính là tự do sao? Bella có thể áp đảo mọi người. Dựa vào chính là cái này pháp sư thân phận thêm thành. Một đống người tập trung tinh thần mà quan khán. Đỏ như máu giá chữ thập càng lúc càng lớn. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một trận hoảng hốt. Liền thấy mấy điều cả người che kín tinh mịn vảy bạch xà đột nhiên nhảy ra. Chúng nó vây quanh đỏ như máu giá chữ thập tiêu chí chính là một trận xé rách, bạch xà số lượng nhiều. Thế công càng là sắc bén. Đỏ như máu giá chữ thập thực mau liền bại hạ trận tới. Cuối cùng bị mấy cái bạch xà xé thành mảnh nhỏ, Bella mở hai mắt. Phòng ngự pháp trận bị ta phá. Mục tiêu ở Manhattan hạ thành nội tam một giáo đường. Chúng ta trước nghỉ ngơi. Chuẩn bị tốt vũ khí. Đêm nay hành động, đạo sư. Có chiến đấu. Là kỵ sĩ đoàn người. Son hỏi. Không phải kỵ sĩ đoàn. Là mộ thất nội một ít tiểu địch nhân. Ta phía trước bói toán kinh động chúng nó. Chưa hôm đó, New York cục cảnh sát liền nhận được thị dân báo cáo. Nói là Broadway đại đạo cùng Wall Street giao hội chỗ có một cây ngầm ga ống dẫn phát sinh tiết lộ. Nhân viên công tác đang ở suốt đêm sửa gấp. Hy vọng cục cảnh sát hỗ trợ khai thông giao thông. Tòa thị chính quan viên cũng từ ga công ty xác nhận này một cái tin tức. Rất nhiều thị dân đều ở cảnh giới tuyến bên ngoài quan khán. Hiện trường có cảnh sát, có chính phủ nhân viên công tác, có ga công ty người phụ trách. Đương nhiên càng nhiều còn lại là nhân viên công tác. Ai cũng không phát hiện nơi này có vấn đề. Ga ống dẫn tiết lộ là thật sự. Thị dân báo nguy cũng là thật sự. Ngay cả lại đây hiểu biết tình huống chính phủ quan viên đều là thật sự. Không có hối lộ. Không có Apple of Eden. Không có siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Hết thảy đều dựa theo bình thường thủ tục xử lý. Ở thật, ga công ty nhân viên công tác sửa gấp ga ống dẫn thời điểm. Cách đó không xa tam một giáo đường cửa hông cũng bị giả. Ga công ty người mở ra, Brotherhood vì đêm nay hành động làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Chính là muốn ở không kinh động bất luận kẻ nào tiền đề hạ bắt được này phê bảo tàng, bọn họ đi giáo. Đường sau đường nhỏ, đi vào mộ thất Platinum. Ryan, giống như là cá nhân danh. Hẳn là chính là cái này. Bella nhất nhất công nhận. Thực mau liền chỉ vào một chỗ mộ môn nói, Brotherhood có học vấn người không ít. Nhưng là kéo tổ sư gia phúc, mọi dợ càng nhiều, một người thích khách túm lên đại truy. Mãnh đánh mộ môn, hắn tạp toái mộ môn, lộ ra mặt sau đen như mực quan tài, mà ở quan tài phía sau. Tựa hồ còn có rất dài một cái thông đạo, mấy người tưởng đem quan tài kéo ra tới. Bella ngừng bọn họ động tác, các tiên sinh. Đem các ngươi vũ khí đều lấy ra tới. Dùng vũ khí lạnh, nàng nhắc nhở một tiếng sau. Liền rất có đạo sư phong phạm mà đứng ở phía sau, nàng ở có ý thức phân chia, Daisy Johnson, cùng, đạo sư, này hai cái nhân vật, người trước võ nghệ cao cường. Người sau nắm giữ thần bí khó lường ma pháp, Brotherhood thành viên tố chất rất cao. Mấy cái thân cao lực tráng thích khách tay cầm chiến phủ. Chiến trùy chờ vũ khí đứng ở hàng phía trước, cầm Riker cung, chữ thập nỏ tắc đứng ở mặt sau, KKK, phía trước đánh nát mộ môn hành động tựa hồ kích. Thích nơi này an bình, kia phó tên là Platinum. Ryan trong quan tài vang lên một trận trầm thấp đập thanh, theo sau mà đến cũng không phải mọi người. Trong tưởng tượng vong linh, ngược lại là một trận như là ong mật giống nhau, ong ong thanh. Thanh âm thực tạp, thực loạn, mấy cái ngũ cảm tương đối nhạy bén thích khách ý đồ đi tìm thanh âm nơi phát ra. Nhưng càng nghe càng là bực bội. Phảng phất có rất nhiều người ở đối với ngươi lỗ tai nói chuyện. Nhưng cẩn thận nghe, lại cái gì cũng nghe không rõ, an tĩnh. Bella nhẹ nhàng mở miệng, chúng thích khách lập tức cảm thấy chính mình thoát ly phía trước kỳ quái ảo giác, bọn họ đồng thời ghé mắt. Siêu phàm lực lượng thần bí mà không thể nắm lấy. Những lời này bọn họ vẫn luôn biết, nhưng không nghĩ tới như vậy quỷ dị. Nếu là không có Bella cái này đạo sư đi theo, bọn họ khả năng ở một cái hiệp nội liền toàn diệt, chỉ là đem tam một giáo đường nội bao năm qua tích tụ mặt trái cảm xúc tiến hành rồi một cái tổng phát tiết. Không tính là cao minh thủ pháp. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, chuẩn bị nghênh địch. Bella ho khan một tiếng, đánh vỡ bọn họ đối thần bí học vô hạn cất cao ảo tưởng. Điểm này thanh âm quấy nhiễu không tính gì, cho bọn hắn điểm thời gian. Này đó tinh anh cũng có thể thoát khỏi ảo giác. Bọn họ hiện tại là chính mình dọa chính mình, mọi người tố chất tâm lý không tồi. Lúc này đều nhìn về phía mộ môn, liền thấy Platinum, Ryan quan tài bị sinh sôi đánh nát. Một khối cốt cách thượng còn treo quần áo mảnh nhỏ vong linh từ giữa chậm rãi bò ra tới, tay cầm đại. Truy tráng hán không nói hai lời, vung lên cây búa liền tạp, hắn lực lượng lớn nhất. Lại chịu quá chuyên môn huấn luyện, công kích góc độ phi thường hoàn mỹ, vong linh hành động lực chậm chạp không nói. Hơn phân nửa cái thân thể còn ở thông đạo nội, hiện tại chỉ lộ ra tới một cái đầu, nó oai cổ. Nhìn về phía mọi người đèn pin chiếu qua đi. Cũng thấy rõ thứ này diện mạo, vong linh bộ mặt cuộn tròn ở bên nhau. Ngũ quan tễ thành một đoàn, mặt bộ làn da chặt chẽ dán sát ở xương sọ thượng. Căn bản thấy không rõ vốn dĩ diện mạo, nó quần áo rách nát tới cực điểm. Như là mấy khối vải vụn điều giống nhau treo ở trên người, vong linh chỉ bò ra tới không đến một tháng ba. Liền bị tráng hán mãnh đánh, phanh, một tiếng trầm vang. Hammerhead tạp nát vong linh xương sống. Trên mặt còn bọc mang theo một tầng màu nâu làn da đầu trên mặt đất lan hai vòng. Vong linh trên dưới ngạc chậm rãi cắn hợp. Thứ này không có chết, phác. Này quỷ đồ vật, tráng hán thân thể có điểm cứng đờ. Này như thế nào đánh? Đã sớm được đến Bella phân phó son mở ra ba lô. Lấy ra một lọ nước thánh ngã vào vong linh đầu lâu thượng, vong linh đầu thượng kia mấy cây khô khốc. Đến cực điểm sợi tóc nháy mắt bắt đầu thiêu đốt. Lúc sau là kia màu nâu làn da. Cuối cùng là toàn bộ đầu lâu, đương vong linh đầu bị đốt thành một đoàn màu xám trắng cặn sau. Nó thân thể cũng mất đi hành động năng lực, đông, đông, đông, liên miên không dứt thanh âm vang. Lên, trên dưới ba tầng, giống bệnh viện đình thi gian giống nhau mộ môn bị nhất nhất tạp khai. Mười mấy cái vong linh phía sau tiếp trước mà từ giữa bò ra tới, sát. Son tay cầm một thanh chữ thập nỏ, khấu động cò súng, tinh cương chế tạo mũi tên đâm xuyên qua một người vong linh hốc mắt. Nỏ tiễn lực lượng rất lớn. Đem tên này sắp thoát vây vong linh gắt gao đinh ở trên tường. Theo sau hắn lại qua đi sái một lọ nước thánh, đi theo Bella hạ mộ thất hơn 30 cái thích khách đều là tinh nhuệ. Đối mặt vong linh loại này siêu tự nhiên sinh vật, bọn họ không có nửa điểm sợ sắc. Duy nhất lo lắng cũng không biết như thế nào đem thứ này lộng chết. Hiện giờ thấy Son chuẩn bị không ít nước thánh. Vậy không có gì để lo lắng, ngay cả 006 cũng từ bên cạnh thích khách trong tay mượn đem dìu. Đi theo bọn họ cùng nhau chém vong linh. Hết chương.